Xuyên thư chi điều hương sư, chương 20, góc truyện audio.com, chấm, nháy mắt liền đến sinh nhật Triệu Hiểu Huyên, tuy rằng hai ngày nay Thẩm Gia Duệ đã đem hết bản lĩnh, làm nũng chơi xấu bán manh không từ bất cứ thủ đoạn nào ý đồ thuyết phục Tô Hử đừng cho nhóc đi party sinh nhật của Triệu Hiểu Huyên. Nhưng nề hà là ý chí Tô Hử quá kiên định, tới hôm nay, sinh nhật Triệu Hiểu Huyên. Vẫn một bên nắm lấy tay nhóc, một bên cầm món quà nhỏ cố ý chuẩn bị vì con dâu tương lai no, một đưa nhóc tới Cẩm Trúc Tú Viên bên cạnh. Cẩm Trúc Tú Viên cùng tiểu khu Yến Đạt tuy chỉ cách nhau một bờ tường. Nhưng thật sự là một trời một vực, Yến Đạt tiểu khu chỉ là tiểu khu bình thường xây dựng từ 20 năm trước. Mà Cẩm Trúc Tú Viên lại là khu xa hoa vừa mới đi vào giao dịch năm kia. An ninh của khu bất động sản này thập phần an toàn. Tường cao lớn vây xung quanh camera ở nơi nơi. Các hộ gia đình ra vào đều rà soát cẩn thận. Khách đến thăm phải được chủ nhà mời mới được tiến vào. Tô Hử mang theo Thẩm Gia Duệ đứng ở phòng trực ở cổng lớn chờ bảo an gọi cho Triệu gia xác nhận thân phận. Rất có hứng thú nhìn xuyên qua ô cửa nhìn vào tiểu khu xanh hóa bên trong. Cẩm Trúc Tú Viên làm công tác xanh hóa phi thường tốt. Toàn bộ tiểu khu như một công viên cây cối xanh tốt. Hoa đoàn cẩm thốc, Thẩm Gia Duệ thấy bộ dạng Tô Hử cực yêu thích hoàn cảnh ở Cẩm Trúc Tú Viên. Liền nói, chờ con về sau kiếm tiền. Cũng ở tiểu khu này mua cho ba ba một bộ phòng ở, lại nghĩ đến Triệu Hiểu Huyên cũng ở nơi này. Vội vàng sửa lời nói. Bất quá tiểu khu này cũng không có gì ghê gớm. Đến lúc đó con sẽ mua cho ba ba một biệt thự 3 tầng ở tiểu khu tốt nhất. Tô Hử cười nói, hảo a, ba ba chờ hưởng phước của con. Bảo an sau khi xác nhận thân phận hai người, mới mở cổng mời họ vào. Tô Hử còn muốn đến gian phô giao nước hoa, nên không có tiến vào. Ở phòng trực nhắc Thẩm Gia Duệ một lần nữa địa chỉ nhà Triệu Hiểu Huyên. Lại dặn dò nhóc phải cùng bạn học hảo hảo ở chung. Giao lưu nhiều hơn, rồi mới rời đi, Thẩm Gia Duệ cầm quà mà Tô Hử chuẩn bị cho Triệu Hiểu Huyên. Dưới sự trợ giúp của bảo an cũng tìm thấy khu biệt thự nằm sâu bên trong tiểu khu. Dựa theo số nhà mà tìm đến cửa lớn biệt thự Triệu gia. Trong hoa viên biệt thự đã dọn xong bàn cùng giá nướng. Trang trí đầy bong bóng xinh đẹp cùng hoa tươi. Có vài bạn học đến trước đang đứng cạnh giá nướng xiên thịt nướng. Triệu Hiểu Huyên mặc bộ áo liền váy màu xanh táo đứng ở cổng lớn. Từ xa đã nhìn thấy Thẩm Gia Duệ, vội vui mừng hướng nhóc vẫy tay. Cuối cùng cũng tới, ta còn lo lắng ngươi tìm cớ lại tiếp tục không đến. Triệu Hiểu Huyên vội kéo tay nhóc hướng đến hoa viên mà đi. Thẩm Gia Duệ bất động thanh sắc rút tay ra khỏi tay nàng. Đem quà tặng đưa tới, không mặn không nhạt nói. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn, Triệu Hiểu Huyên kinh hỉ vươn tay nhận lấy hộp quà có thể tích không nhỏ. Cha mẹ nàng đều từng sống và học tập tại Mỹ. Phong cách ứng xử tương đối Tây hóa, thuận lợi đem giấy gói quà được Thẩm Gia Duệ bao cẩn thận lấy xuống. Mở nắp hộp, ở bên trong có hơn 20 bình thủy tinh nhỏ. Bên trong là chất lỏng trong suốt sâu cạn không đồng nhất. Còn có 2 bình lớn đựng chất lỏng trong suốt như nước. Triệu Hiểu Huyên tùy ý cầm lấy một bình, tò mò quơ quơ chất lỏng bên trong, hỏi, đây là cái gì, tinh du, Thẩm Gia Duệ giải thích nói, 2 bình kia là cồn đã qua xử lý, ngươi đem tinh du bỏ vào cồn với tỷ lệ bất đồng. Liền có thể điều chế nước hoa, bên trong có vài phối phương đơn giản, ngươi có thể chiếu theo điều chế, đương nhiên, cũng có thể tự do phát huy, nơi này còn có thành phẩm. Nhóc chỉ tay vào mấy cái bình hình dạng bất đồng, nói, đây là Xuân Anh, đây là Artemis, đây là Hoa Vũ, đây là Tinh Linh, đây là, Thẩm Gia Duệ dừng một chút, nhóc nhớ rõ Tô Hử có giới thiệu sơ qua, chỉ giới thiệu 4 loại, nói là tặng quà có đôi có cặp mới cắt lợi, vẫn là Tô Hử có giải thích riêng với nhóc, nhưng bình này lại không giống tinh du. Vậy là cái gì, nhóc nghi hoặc đem bình nhỏ màu phấn hồng cầm tới, đánh giá cẩn thận, chỉ thấy trên thân bình in mấy chữ cái tiếng Anh Bulgari. Phía dưới lại in một hàng chữ nhỏ IN, Thẩm Gia Duệ nhìn quen mắt, nhưng lại như cũ không nhớ đây là gì. Đành phải buông xuống, nói, xin lỗi, ta đã quên, Bulgari là thương hiệu nữ trang cao cấp cùng các sản phẩm làm đẹp khác. Thương hiệu Bulgari thành lập vào 1884. Sau 106 năm thành lập, thương hiệu Bulgari Parfum mới ra đời. Kể từ đó tới nay, nước hoa của Bulgari đã tạo được nhiều dấu ấn riêng nhờ các dòng sản phẩm như Rose Essentiel, Jasmine Noir, Parfum, Omnia Crystalline, triệu hiểu huyên toàn bộ chú ý đều đặt trên 20 mấy bình tinh du khác nhau. Vui vẻ cầm lên xem là tinh du của những loại hoa nào. Nghe được Thẩm Gia Duệ nói vội nói, dù sao khẳng định là thứ tốt, Gia Duệ, đa tạ ngươi nha, tương đương quà tặng thật là quá tuyệt vời. Trộm nói cho ngươi nga, nàng đột nhiên hạ giọng, tiến đến bên tai Thẩm Gia Duệ nói, ta thích nhất quà ngươi đưa. Thẩm Gia Duệ cười cười, nói, thích liền hảo, mà đang ở gian phô đưa nước hoa Tô Hử kiểm tra lại một lần nữa. Như thế nào cũng không tìm thấy bình Bulgari kia, ngươi chắc là đã quên mang theo rồi. Chủ tiệm nói, Tô Hử nhíu mày, thì nhớ rõ bình Bulgari ấy, cùng các bình nước hoa tặng Triệu Hiểu Huyên giống nhau, đều đặt trên bàn ở nhà, thì cũng nhớ rõ là đã mang tất cả đi, trên bàn đến một bình dư thừa cũng không có, kia rốt cuộc là chạy đi nơi đâu, để sau rồi nói tiếp, ngươi cứ về nhà hảo hảo tìm xem. Chủ tiệm an ủi nói, một chút rồi lại một chút dựa qua, thân mình dán lên Tô Hử, cúi đầu, gần đến muốn chạm mặt y, một bàn tay lặng lẽ bỏ lên phía sau lưng y, nhẹ giọng nói. Buổi tối đi ra ngoài uống rượu thế nào? Ta mời khách, Tô Hử không có né tránh, ngẩng đầu bình tĩnh đối với hắn cười cười, vẫn là cự tuyệt nói. Trong nhà còn có tiểu hài nhi, lần sau rồi nói. Một party sinh nhật của tiểu cô nương 12 tuổi cũng không có quá nhiều tiết mục phong phú. Hơn 40 hài tử tập trung ở hoa viên ăn thịt nướng. Đem hoa viên xinh xinh đẹp đẹp mà Triệu Mẫu dùng mọi công sức cắt tỉa đạp hư như bãi rác. Sau lại ùa vào phòng khách lớn, ngồi dưới đất xem phim hoạt hình, lại thành công đem phòng khách cũng biến thành bãi rác khác. Mới sôi nổi cáo từ rời đi. Sau khi party sinh nhật kết thúc, mười mấy giúp việc dưới nhà dọn dẹp quét tước, Triệu Hiểu Huyên cùng cha mẹ ở lầu trên mở quà tặng. Chờ đến khi lấy tới quà của Thẩm Gia Duệ, Triệu Hiểu Huyên lập tức nói, con thích nhất là quà của Gia Duệ, ngài đoán cậu ấy tặng con cái gì? Là tinh du à, có thể dùng để điều nước hoa. Nàng mở hộp quà tựa như hiến vật quý, lại đem quyển sách nhỏ chứa phối phương lấy ra. Mụ mụ, ngày mai ngài cùng con cùng nhau điều nước hoa được không? Triệu Mẫu cũng bị món quà sáng tạo khác người này hấp dẫn. Đem mỗi một cái bình nhỏ đều lấy ra, mở ra nắp bình ngửi ngửi, kinh ngạc cảm thán nói. Thật đúng là tinh du a, mẹ con tưởng rằng là dùng tinh dầu giả làm tinh du a, mụ mụ. Triệu Hiểu Huyên có chút bất mãn nói, Gia Duệ mới không đưa con đồ giả. Hoặc là cậu ấy không đưa, còn không sẽ là đồ tốt nhất, nha, che chở Gia Duệ gì ấy như vậy à, đến nói cũng không cho nói một câu. Triệu Mẫu một bên trêu đùa nữ nhi mình, một bên tùy tiện cầm một bình khác, dùng ngón tay vân về mẫu giấy treo ở miệng bình, thấy chữ trên mặt, liền chậm rãi đọc ra tiếng tới. Hoa Vũ, đây là cái gì? Triệu Hiểu Huyên nghĩ nghĩ, nói. À, cái này chắc là nước hoa thành phẩm mà Thẩm Gia Duệ nói. Nàng đem các bình thành phẩm khác ra tới, bày ra một loạt trước mặt Triệu Mẫu. Gia Duệ ba ba là điều hương sư, thành phẩm này chắc chắn là do ba ba hắn điều đi. Lại có chút tự hào nói, Gia Duệ ba ba lợi hại, điều ra nước hoa dễ ngửi như vậy. Triệu Mẫu không khỏi lắc đầu, nàng hơn 10 tuổi đã đi nước ngoài du học. Nghe được nữ nhi như thế nào khích lệ nam hài tử, cũng không cảm thấy không ổn, chỉ có một loại nữ nhi cư nhiên đã đến tuổi thích nam hài rồi cảm khái. Ngay sau đó dưới ánh mắt chăm chú sáng quắc của Triệu Hiểu Huyên, bắt đầu cẩn thận thưởng thức mấy bình nước hoa này, phối phương Tô Hử đưa cho Triệu Hiểu Huyên phi thường đơn giản. đều là từ trong Điều Hương Đại Sư lấy ra rồi làm đơn giản hóa đi. Mà bốn bình này là thành phẩm của loại thuộc dạng khó trong đó. Phối phương tuy rằng đơn giản, nhưng nguyên liệu cùng tỷ lệ sử dụng lại cực kỳ tinh diệu. Tuy không theo kịp thị trường có mấy trăm mấy ngàn loại phối liệu đại bài nước hoa phong phú. Nhưng mùi hương mới mẻ độc đáo, lại có một chút hương thiên nhiên tạo cảm giác như trở lại lúc nguyên sơ, càng có vẻ thiên chân thuần tịnh, phảng phất như sau một đêm nghe hồng lập lòe xa hoa trụy lạc. Trong giây lát ngẩng đầu lại thấy sương sớm ban mai, không hề có chút tạp chất, Triệu Mẫu với nước hoa rất có nghiên cứu, kiến thức rộng rãi, bốn bình này vừa ngửi là biết không phải phàm vật. Lại không giống bất cứ loại nước hoa nào mà nàng từng dùng. Trong lòng chấn động, không chịu được hỏi lại, này đó đều là ba ba gia duệ kia điều chế. Triệu Hiểu Huyên nói, đúng vậy, dễ ngửi đi, gia duệ ba ba lợi hại quá, tương lai nhất định sẽ trở thành điều hương sư nổi tiếng nhất trên thế giới. Triệu Mẫu không tỏ ý kiến, đem bình nước hoa trong tay buông xuống. Ánh mắt cuối cùng đặt lên cái bình màu hồng phấn kia. Lập tức kinh ngạc nói. Bulgari là công ty châu báu sáng lập năm 1884. Vào năm 90 thế kỷ 20 cho tung ra sản phẩm nước hoa đầu tiên. Thực mau liền gia nhập hàng ngũ nhãn hàng nước hoa nổi tiếng thế giới. Hiện tại trước mặt Triệu Mẫu bày một bình, thoạt nhìn như là Bulgari hương hoa hồng dành cho phụ nữ. 100ml thôi cũng có giá trị hơn 1.000 đồng. Nếu thật là Bulgari, đưa làm quà sinh nhật cho bé gái 12 tuổi cũng không khỏi quý giá quá đi. Triệu Mẫu vội cầm đến trước mặt quan sát cẩn thận, lập tức liền phát hiện đây cũng không phải là chính phẩm. Tuy rằng hình dạng cùng logo Bulgari rất giống nhau, nhưng những chi tiết nhỏ đã làm bại lộ thân phận phòng phẩm của nó. Bulgari hương hoa hồng này đã từng được Triệu Mẫu yêu thích. Tự nhiên liếc mắt là có thể biết bình này là đồ thật hay đồ giả. Triệu Mẫu tâm tư vừa chuyển, liền hỏi nói, ba ba bạn học con là điều hương sư, công tác ở công ty mỹ phẩm nào? Triệu Hiểu Huyên không biết Triệu Mẫu tâm tư, liền ăn ngay nói thật nói. Ba ba gia duệ không làm ở công ty, thúc ấy điều chế nước hoa đem đi bán, chính mình điều phối. Triệu Mẫu lặp lại nói, hắn tự mình bán nước hoa ấy à, không phải, nước hoa thuốc ấy chế xong sẽ đem gửi ở cửa hàng bán. Triệu Mẫu gật gật đầu, lại hỏi, hắn bán chính là nước hoa hắn điều chế sao? Triệu Hiểu Huyên là ra bộ dáng đương nhiên, khẳng định nha, bằng không còn có thể là gì khác, còn dám bán hàng giả. Triệu Mẫu trong lòng khinh thường, bất quá không đem lời trong lòng nói ra. Nữ nhi một dạng cái gì Thẩm Gia Duệ cũng tốt, ba ba Thẩm Gia Duệ đặc biệt lợi hại. Triệu Mẫu có thể dự đoán, nếu nói bậy về hai người này, khẳng định sẽ nảy sinh cãi vã a, nàng chán muốn chết mà vặn nắp bình. Tùy ý phun một ít ào không khí, sau một phút đồng hồ, nàng đột nhiên ngồi dậy, trên mặt lộ ra một phần khiếp sợ, cách trương.